hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 64, giấu kỹ người, góc truyện audio.com, người này tên là Lâm Kiêu, đoàn trưởng đoàn 302. Nói về Lâm Kiêu, người này năm nay bất quá 23 tuổi liền cư với đoàn trưởng chi chức, năng lực thượng tự nhiên không cần phải nói, thỏa có thanh niên triển vọng. Hắn cùng Lục Hạo Đình ra đời một đại viện, gia thế thượng mặc dù so với Lục Hạo Đình kém chút, nhưng ông nội đời kia cũng là cùng đời lão thủ trưởng sanh ra ở chính giữa đại viện, cũng coi là vô cùng cầm xuất thủ. Dẫu sao Lục gia gia thế quân giới cơ hồ không người có thể so sánh. Lâm Kiêu cho dù so với Lục Hạo Đình gia thế kém một chút, thân phận này cũng không giống bình thường. Hai người từ nhỏ chính là hai người phong cách cực đoan. Lục Hạo Đình thành thục chững chạc, thông minh hiểu chuyện, các hạng thành tích vượt trội, rất nhỏ liền hiện ra không nhất thiết tài năng quân sự. Hắn ở trong đại viện là đứa trẻ vương, rất ít xuất thủ đánh người, nhưng một khi xuất thủ liền không đánh thua qua. Như vậy giã tính 10 phần, thực lực cường hãn thiên, lại không kiêu không nóng nảy, chưa bao giờ gây chuyện, nhưng lại chưa bao giờ sợ chuyện. Lục Hạo Đình trong tất cả miệng trường bối thành đại viện hai từ của người khác. Mà Lâm Kiêu thì thỏa thỏa là một nhân vật phản diện cực đoan. Hắn cả ngày chiêu mèo tức cười chó, đánh nhau đánh lộn, lập bang kết phái gây rắc rối. Là trong đại viện tồn tại người gặp người chán ghét, ai nghe được tên Lâm Kiêu cũng nhức đầu không thôi. Lâm gia lão gia tử đối với người cháu này vậy đơn giản là vừa yêu vừa hận. Yêu là đứa nhỏ này năng lực vô cùng vượt trội, là một hạt giống tốt làm lính, hận là giá hài tử quả thực quá có thể dày vò. Khi như vậy Lâm Kiêu gặp phải Lục Hạo Đình như vậy kia khởi hữu không đánh một trận đạo lý. Hai người bọn họ lần đầu tiên đánh nhau nhưng là đem trong đại viện đám người kia cho kích động hư, rối rít chạy đi vây xem, kết quả lấy Lâm Kiêu thảm bại chấm dứt. Mọi người thật là vỗ tay cười to, khắp trốn mừng vui. Cười vui mừng nhất chính là Lâm gia lão gia tử. Lâm Kiêu lúc ấy trong lòng đó hận a. Sau đó không phục Lâm Kiêu thường xuyên đi tìm Lục Hạo Đình đánh nhau, ban đầu người trong đại viện còn đi tham gia náo nhiệt, sau đó mọi người cũng đối với Lâm Kiêu chiến bại kiến quán không trách. Hết lần này tới lần khác Lâm Kiêu đứa nhỏ này tính tình cố chấp, rất không đánh bại Lục Hạo Đình thề không bỏ qua. Cuối cùng, Lục Hạo Đình đều bị hắn dây dưa phiền, có một lần tiểu tử này cũng không biết là làm sao chọc giận Lục Hạo Đình, bị Lục Hạo Đình hung hãn đánh một trận, còn cho hắn ngoại hiệu kêu tiểu Lâm Tử. Tuyên bố tương lai cấp cho hắn tìm một nhạc bất quần khi cha vợ, còn đặc biệt hảo tâm nhắc nhở hắn giấu kỹ hắn quỳ hoa bảo điền. Lâm Kiêu tại chỗ liền nổ, hai người lương tử từ đây liền hoàn toàn kết. Kết chết, đối mặt Lâm Kiêu nhạo báng, Lục Hạo Đình đặc biệt ổn định, ánh mắt đều không vứt cho hắn một cái. Hắn đi tới trước mặt mọi người, đầu tiên là nhìn về phía người dưới tay mình, người nào thắng. Người đoàn 306 trong nháy mắt đem cảm dương lão cao, đương nhiên là chúng ta. Lục Hạo Đình gật đầu ừ, làm không tệ, người đoàn 306 lập tức càng đắc ý hơn. Bên cạnh người đoàn 302 thì tức giận răng cắn lạc băng vang. Lục Hạo Đình câu hỏi vẫn còn tiếp tục, đi theo sư trưởng báo cáo chưa? Báo cáo, đối phương xử phạt là cái gì? Mọi người không nói, Lục Hạo Đình, góc truyện audio.com, nhướng mày một cái, giọng rất là không vui, không phải là đối phương khiêu khích sao? Loại này tập thể đánh nhau, nghiêm trọng phá hư quân kỳ, hẳn nghiêm ngặt trừng phạt làm sao, sư trưởng không buông lời. Lưu Tinh Trì không lên tiếng, bởi vì hắn không biết nên nói cái gì. Sư trưởng bọn họ Triệu Đại Hồ, đó là một tính khí đặc biệt chủ sôi động. Đồng thời cũng là một côn đồ lưu manh cao cấp đầu lĩnh, đối với dưới tay hắn đoàn 306 cùng đoàn 302, vậy đơn giản liền bảo vệ cùng con ngươi tự đắc. Mặc dù giá hai cái đoàn là nổi danh đâm đầu, nhưng không biết làm sao người ta năng lực tác chiến vượt trội a. Hắn thích nhất hai đoàn nhưng hết lần này tới lần khác không hợp, thường xuyên nội bộ gây chuyện, hắn phạt cái nào cũng đau lòng rất. Lần này lại là như vậy. Dù sao cũng không nháo xảy ra chuyện lớn gì, hắn cũng biết những người này trong lòng hiểu rõ sẽ không gây quá mức, cho nên dứt khoát mở một con mắt nhắm một con mắt, toàn những người này so tài. Nếu là từ chức, Lục Hạo Đình tự nhiên cũng chỉ thầm chấp nhận loại thái độ này, dẫu sao giữa đàn ông chính là như vậy, đi ra ngoài đánh một trận nên cái gì đều giải quyết. Nhưng là lần này, những người này lại dám nhạo báng hắn với Vân Tịch, vậy coi như không dễ dàng như vậy tính. Lâm Kiêu nghe được lời Lục Hạo Đình cười alo. Ngươi còn muốn cho chúng ta trừng phạt, ta nói, chúng ta từ trước cũng không là như vậy, gặp chuyện đánh một trận bằng bản lãnh của mình sao? Làm sao bây giờ phải đi cáo trạng? Hay là nói, Lục đoàn trưởng từ có bạn gái nhỏ làm việc liền bắt đầu dạy cô nàng rồi? Lục Hạo Đình mặt mũi lạnh lẽo, mâu quang ác liệt nhìn Lâm Kiêu hừ lạnh một tiếng, Lâm Kiêu muốn tìm ta phiền toái nhưng cầm một cô gái làm lý do, lần này ngươi chẳng những phải bị đánh một trận còn phải tiếp nhận xử phạt, ngoài ra ta sẽ để cho ngươi tức thời đến khóc. Lục Hạo Đình làm việc từ trước đến giờ dứt khoát không có cùng Lâm Kiêu nói nhiều, dặn dò bên cạnh đám người Lưu Tinh Trì các ngươi trước ở chỗ này đợi chờ toàn bộ anh em bị thương đi ra chỉ một cái đưa đi về nghỉ ta đi tìm sư trưởng. Người đoàn 306 ánh mắt trong nháy mắt liền sáng. Đoàn trưởng bọn họ đi tìm sư trưởng, như vậy người đoàn 302, xử phạt nhất định là không tránh khỏi. Xử phạt như thế nào bọn họ không quan tâm, dù sao cũng đánh qua một bữa, bọn họ quan tâm là mặt mũi. Mặt mũi a, nghĩ đến người đoàn 302 chọc bọn họ bị đánh một trận còn phải tiếp nhận xử phạt cái này cho cười đủ bọn họ cười một năm cáp cáp cáp cáp. Lục Hạo Đình nói xong xoay người rời đi. Những người này đánh hội đồng từ trước cũng không phải chưa có phát sinh qua, mới vừa rồi trong điện thoại Lưu Tinh Trì đã cùng hắn nói bị thương đều là bị thương ngoài ra cho nên hắn cũng không có quá lo lắng. Lục Hạo Đình trong lòng rõ ràng, hai phe này người cũng trong lòng hiểu rõ sẽ không gây quá khó coi. Lần này Lưu Tinh Trì sở dĩ để cho hắn trở lại chủ yếu là bởi vì người đoàn 302 lần này bị đánh có chút thảm. Bọn họ sợ không thu tốt cho nên tranh thủ thời gian để cho Lục Hạo Đình trở về đưa cho hắn cửa chỗ dựa. Lục Hạo Đình thấy sư trưởng Triệu Đại Hồ lúc này đều không có tin tức cũng biết không sao. Bất quá, hắn nhưng không có chuẩn bị cứ tính như vậy. Thấy Lục Hạo Đình đùa thật Lâm Kiêu ngây ngẩn, không phải đốt họ Lục ngươi đứng lại, ngươi đặc biệt thật đúng là phải đi tìm sư trưởng. Góc chuyện audio.com, Lục Hạo Đình không để ý tới hắn. Alo, uy, chửi thề một tiếng, lão tử không phải nói ngươi lừa gạt thiếu nữ vị thành niên mà. Uy, chửi thề một tiếng, liền nói ngươi một câu rót ở ôn nhu hương lý không ra được ngươi đặc biệt thì đi cáo lão tử, họ Lục. Họ Lục, bất kể Lâm Kiêu ở phía sau như thế nào ầm ĩ, Lục Hạo Đình bước chân cũng không có chút nào dừng lại. Cách chương.